Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1325, đệ 1325 chương Lệ Tú vẻ mặt. Ngươi ăn cái này, Đường Đường mỉm cười nói, thay đổi một khối lớn hơn nữa thú chân cấp Long Ưng. Này khối không được sao? Long Ưng nhìn thú chân, tất cả đều là thịt, chỉ là vì cái gì tổng cảm thấy kia khối càng hương đâu. Hơn nữa cái loại này mùi hương, hắn không biết hình dung như thế nào, cho dù tiểu, cũng so với hắn trên tay này khối ăn ngon cảm giác. Này khối là cho ta Lý Bạch nướng, ngươi vẫn là ăn chính ngươi nướng đi. Hắc, Đường tiên sinh, ta phát hiện ngươi càng ngày càng so đo. Long Ưng vừa nghe là hắn nướng, tức khắc đối Bạch Linh đỏ mắt lên. Rốt cuộc một cái canh trứng đều có thể làm ăn ngon. Này thịt xác định vững chắc cũng không giống nhau. Này không gọi so đo. Ngươi sức ăn đại, ăn như vậy một chút cũng không đủ. Nhẹ bên kia còn có, nếu có rảnh thuận tiện nhiều thịt một chút thịt xuống dưới. Như vậy Đặng Gia Giai liền không cần tự mình động thủ. Lời này vừa nói ra, Long Ưng chỉ cảm thấy thân mình phát lạnh, sợ hắn lại nói ra chút cái gì, vội đem kia thịt còn cho hắn. Cho ngươi, ta còn không ăn. Ăn xong canh trứng Đặng Gia Giai, cặp mắt kia lại nhìn chằm chằm kia khối cân xứng không lớn thú thịt. Cách 2 mét đều có thể đủ ngửi được mặt trên mùi hương, còn mang theo hoa quả thơm ngọt. Nhịn không được nuốt hạ nước miếng, mang theo một tia lấy lòng. Đường Đường, ngươi có thể hay không cho ta ăn một chút? Ta biết ta ăn uống cũng khá lớn, ta liền nếm cái hương vị. Nhiều như vậy theo sau, ngữ khí có chút khó chịu. Nàng lại ăn không hết, dị năng giả sức ăn vốn là đại, nhưng Bạch Linh không có này ước thúc. Đường Đường cũng không phản đối, ôn hòa cắt hơn phân nửa cấp Đặng Gia Giai, trêu đùa, không thể tưởng được ta ở các ngươi trong lòng cư nhiên như vậy keo kiệt. Ai, thương tâm a. Long Ưng đối với hắn cảm thán mắt trợn trắng, nhưng là đương nhìn thấy hắn trắng nọn tay cầm đao, động tác mềm nhẹ, lại đều đem thịt từng mảnh thiết hảo, cuối cùng còn ưu nhã nếm một khối. Trên mặt mang theo khẳng định biểu tình, Long Ưng gặm thú thịt tức giận bất bình. Ngươi mà thế trước nhất định là cái đầu bếp. Đường Đường bị hắn khẳng định nói dở khóc dở cười. Long Ưng điểm này ta đồng ý. Đồng dạng cổ họng thú thịt Đặng Gia Giai lộ một bộ thập phần thỏa mãn bộ dáng. Ta lớn như vậy, nói thật, còn chưa từng có ăn qua tốt như vậy ăn canh trứng cùng thịt nướng. Nói xong còn xé rách một khối cấp Long Ưng, ngươi nếm thử. Phía trước hắn làm cho nước hoa quả ở bên trong, cùng cái này thú thịt ở bên nhau thật sự đặc biệt ăn ngon, lại mềm lại hoạt. Ta trước nay ăn qua như vậy mềm hoạt thú thịt, không thể nào. Mà thế trước bọn họ chính là ăn qua không ít cao cấp nhà ăn đồ ăn. Đặng Gia Giai này đánh giá không cần quá cao. Long Ưng liền này Đặng Gia Giai tay đem kia khối thịt cắn đi xuống, theo sau nhìn chằm chằm cùng Bạch Linh ân tĩnh yêu nhã an vừa mới thiết hảo thịt Đường Đường. Sớm biết rằng ngươi như vậy sẽ làm ăn, ngay từ đầu nên làm ngươi tới nấu cơm money, khó mà làm được. Ta thích ăn Lý Bạch làm. Lời này vừa ra, Long Ưng có loại nội thương cảm giác, nhìn ngăm đen bình phàm Bạch Linh, liền kém giống ra tới. Ngươi vị giác nhất định có vấn đề. Nàng nướng thú thịt còn không bằng ta nướng đâu. Có thể ăn là được. Bạch Linh nghe nói nhíu hạ mày, ngẩng đầu nhìn kén cá chọn canh Long Ưng. Ngươi thắng. Long Ưng nội thương chồng lên, nghẹn trong chốc lát mới phun ra này ba chữ. Lời tuy nhiên nói như vậy, chính là đặc dị tính biến dị thịt cũng tương đối khó gặp được. Ngày thường đều là uống dinh dưỡng dịch, gặp biến dị thịt, ai không hy vọng làm ăn ngon điểm, trừ phi thật sự là không có điều kiện. Mấu chốt, Bạch Linh trên người gia vị thiệt tình mang theo không ít. Nhưng đến cuối cùng nàng có thể sử dụng thượng cũng chỉ có muối. Thậm chí thì là nướng nướng cũng cấp quên thả. Hết chương.